Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 413, không sờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương Metruyen.com chương 413, không sờ được tấm lụa trắng nắm trong tay nóng như lửa, nóng tới phòng tay. Bởi vậy có thể thấy nó cuốn tới Đường Trọng có tốc độ kinh người thế nào, ma sát với không khí tới mức bốc lửa. Đường Trọng nắm tấm lụa trắng, người phụ nữ kia thì nắm một đầu khác. Một nam một nữ, một người trên đài, một người ở dưới đài. Một người tuấn giật tiêu sái, một người thướt tha nhiều vẻ. Dù người phụ nữ mặc áo trắng dùng lụa trắng che mặt nhưng dáng người lung linh và khí chất như thần của cô vẫn khiến người ta say mê ái mộ không mặc thôi. Người đẹp thật sự là thu hút mà. Hơn nữa giữa hai người lại có tấm lụa trắng kết nối, thoạt nhìn giống như một hôn lễ long trọng, chú rể và cô dâu đang tới gần, sắp sắt tay nhau vào động phòng vậy. Đường Trọng hơi ngửa mặt lên nhìn người phụ nữ mặc áo trắng trên đài. Ánh mắt cô trong suốt sáng ngời cũng đang nhìn về phía Đường Trọng. Hai mắt cô không chứa chút hỗn tạp nào, chỉ nhìn người ta như vậy. Cho dù cô là đối thủ, Đường Trọng bị cô chọc giận nhưng khi nhìn vào hai mắt của đối thủ, hắn vẫn rất khó tức giận. Biểu diễn cái gì hả? Cô cho chọc cô, mấy lần cô lại ra tay với Đường Trọng thầm nghĩ. Đây là thái độ của Đường Liễu Hạ Huy Hư óp lại vô cùng đẹp đẽ rồi. Mẹ kiếp, không phải chứ, thằng danh này cũng quá may mắn rồi. Hắn vừa mới ôm một người phụ nữ, hiện giờ lại có một người phụ nữ xinh đẹp khác chủ động tới quyến rũ hắn. Có còn để cho chúng ta sống nữa hay không hả? Là ai? Mọi người cùng kêu lên. Các người có biết người phụ nữ hắn vừa ôm là ai không hả? Một người đàn ông vẻ mặt thần bí nói chuyện với bạn bè xung quanh. Xem ra các người đều là chim non cả. Người đàn ông kia rất khinh thường nói. Chỉ cần người lăn lộn mấy năm đều biết người phụ nữ kia chính là nữ vương các hộp đêm của Yến Kinh, còn có biệt danh là Ma Phi. Nghe nói đám công tử châu bò nhất Yến Kinh này cũng không dám chọc vào cô. Thế các người có biết người phụ nữ trên đài là ai không? Tôi biết rồi, cậu biết hả? Tôi không biết, bởi vì Đường Trọng được mỹ nữ vờn quanh cho nên thoáng một cái hắn đã trở thành đối tượng bị đám đàn ông mê gái đố kỵ. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên. Com mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy nhưng nể vừa rồi hắn cống hiến cho mọi người một màn biểu diễn đặc sắc kích thích mọi người quyết định tha thứ cho hắn. Đường Trọng cầm tấm lụa kéo kéo thử, nhắc nhở người phụ nữ mặc áo trắng. Cổ tay cô run lên, Đường Trọng đứng dưới đài đã bị tấm lụa trắng kéo bay lên trên võ đài. Hỏa Bảo Thiên Vương mê Chủ Yên, com nhìn kìa, hắn lại giả trang thành siêu nhân rồi. Người hô lớn, có bịch, hai chân Đường Trọng rơi xuống đất lại xuất hiện trên võ đài lần nữa. Chẳng qua hắn vẫn đang cầm tấm lụa trắng của người phụ nữ áo trắng, lo là khi hắn vừa buông ra thì cô sẽ dùng tấm lụa này cuốn lấy hắn. Cuối cùng thì cô muốn thế nào mới để tôi yên đây? Ánh mắt Đường Trọng hung ác, vẻ mặt không nhịn nổi nhìn chăm chăm vào cô. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, cô lại cứ đi sau đít tôi làm cái gì? Cô muốn tán tĩnh tôi đấy à, tôi bận lắm, không rảnh để ý tới cô đâu. Đau khổ, lời nói này khiến tất cả đám đàn ông dưới đài đều cảm cậu không thiếu nhưng chúng tôi thiếu đây này. Cậu không cần nhưng chúng tôi, người phụ nữ áo trắng nói gì? Mắng, cô ta nghe không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh, hình như đánh không lại, đuổi cô ta lại cứ không chịu đi, gặp phải người phụ nữ như vậy thì biết phải làm sao bây giờ. Hắn đã từng xem qua tiểu sử một vị thánh thủ ẩn y, nói là nhà bọn họ có quy định phải kết hôn với phụ nữ Trung Hoa. Lúc đó hắn còn có thái độ nghi ngờ. Phụ nữ ngoại quốc cũng rất tốt mà. Phụ nữ phương Đông thanh tú, phụ nữ Âu Mỹ đầy đặn, mọi người đều có điểm đẹp mà. Tetaiot.com mê Chủ Yên, com hiện tại hắn đã hiểu rõ rồi. Anh mà đi lấy một người vợ ngoại quốc rồi không có biện pháp giao tiếp vậy thì không phải là sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình sao? Không ngờ lời người lớn tuổi là có hại ngay. Đường Trọng dương mắt nhìn lại, không thấy Đồng Bồ Đề ở trong đám quần chúng đang vây xem. Ngay cả một phiên dịch hắn cũng không tìm ra nổi. Vì vậy Đường Trọng liền dùng cánh tay quấn lấy tấm lụa trắng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, com mê Chủ Yên, cầm lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương mê Chủ Yên. Com hắn muốn quấn hết lụa của người phụ nữ này lên người mình. Như vậy cô sẽ mất đi vũ khí công kích. Liễu Hạ Huy kinh nghiệm giao chiến lần trước hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn lại càng kiêng kỵ cái loại công kích thoạt nhìn có vẻ hoa lệ này hơn. Quấn nào, quấn nào, quấn nào. Rất nhanh, trên cánh tay Đường Trọng đã quấn một tầng băng gạc dày. Khi càng tấm lụa giữa hai người càng ngày càng ít, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng gần. Rất nhanh, giữa hai người chỉ còn tấm lụa khoảng 1 mét. Đường Trọng không dám lại gần hơn chút nào nữa. hắn sợ lại gần thì người phụ nữ này lại quăng hắn qua vai cô. Á, hay là đưa cho tôi cả đi. Đường Trọng cười ha hả nhìn người phụ nữ này. Lúc nói chuyện, hắn còn kéo kéo cánh tay đang quấn đầy lụa trắng. Người phụ nữ mặc áo trắng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không nói gì nữa. Ánh mắt và vẻ mặt của cô khiến Đường Trọng cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Làm sao cô có thể làm loại chuyện này chứ? Tiếng hét này rất thê lương, cũng rất lạnh lẽo, giống như là đến từ địa ngục, khiến toàn thân người ta nổi da gà, lại phát ra run rẩy từ tận linh hồn. Đầu đau đớn, giống như linh hồn bốc lửa, bùng cháy rồi nổ tung vậy. Quần chúng vây xem cũng đều ôm đầu che tay, một số người thân thể yếu hoặc uống nhiều rượu liền ngã lăn ra mặt đất. Bịch, bịch, bịch, bóng đèn trên đỉnh đầu nổ mạnh liên tiếp, hội trường vốn âm u lại càng đen tối hơn. À Bruin, con kỳ quái đó là ngọn đèn ở gần người phụ nữ áo trắng này lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khiến Đường Trọng hơi tiếc nuối. Đường Trọng đúng mũi chịu sào, chỉ cách cô có không tới một mét. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy càng không ổn hơn chính là Đường Trọng vừa rồi đoạt vũ khí của người phụ nữ này cũng quấn hết lụa trắng lên tay mình. Lúc này cũng chẳng khác gì hẳn giao cả hai tay cho người phụ nữ áo trắng. Hỏa bảo thiên vương cho nên hắn muốn bỏ chạy cũng chạy không thoát. Thao nào vừa rồi bán lam chuyện này, người phụ nữ do trắng này không rèn một tiếng. Trong lòng cô ta còn vui như nở hoa ấy chứ, chờ mình tới gần liền giống cho mình nghe một tiếng. Mê chú yên, com trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ. Hắn cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc, ai dám nói hắn không ngốc hắn sẽ liều mạng với người đó. Loại âm thanh này Đường Trọng cũng không xa lạ gì. Lần trước giao đấu ở Hận Sơn, cô cũng dùng loại phương thức này công kích khiến vạn thú chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó Đường Trọng cảm thấy cô sử dụng tiếng động đuổi thú. Có thể xuất sư từ chỗ một vị Bồ Tát trong thần thoại Ấn Độ, có chút công phu độc môn cũng không phải không hiểu được. Nhưng lần này Đường Trọng tiếp xúc gần, cảm thật ra đây là công kích tinh thần lực. Hoặc có thể nói là hiệu quả do kình khí nhưng người phụ nữ người xung quanh. Đường Trọng có thể dùng kình khí có thể dùng nó đánh nát đá cứng, thậm chí lắm. Trực quan thì hắn đã hiểu rõ, ngoại phóng đánh ra khiến người bị thương, như vậy cũng có thể đánh ngã tất cả như vậy chứng minh cô nắm giữ bí mật của tiếng nói, hiểu rõ nhờ nó sinh ra sóng ngắn chấn động. Non Neke Neu Exom Chos Cụ trăm năm trước ca thần Trần Dịch Tấn tiên sinh khi biểu diễn đã từng thí nghiệm liên quan tới âm thanh. Hắn chỉ cần một cái loa đơn sơ, sau đó đặt một chén thủy tinh trước đó, khi hô lên liền khiến chén thủy tinh nổ tung. Đương nhiên Trần Dịch Tấn cũng không phải là cao thủ công phu, cũng không biết sử dụng nội kình. Nhưng hắn hiểu rõ đối với âm thanh hơn người thường rất nhiều. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn để Đường Trọng cảm thấy khó giải thích chính là ca thần Trần Dịch Tấn chỉ đánh nát một cái ly thủy tinh một lần thôi. Nói cách khác hắn chỉ có thể phát sinh ra cộng hưởng với mỗi một chén thủy tinh. Mà người phụ nữ này làm sao lại có thể động tới tất cả mọi người đứng trước mặt cô chứ? Đó là một bí mật, Đường Trọng muốn hiểu được thì cần rất nhiều thời gian và kỳ ngộ mới làm được. Đầu Đường Trọng đau như sắp nứt ra, ánh mắt đỏ lừ. Lỗ mũi hắn chảy máu, máu chảy xuống miệng, tí tách, mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bảo thiên vương hắn Đường Trọng không che tay giống như những người khác. Bởi hắn chỉ có hai tay, mà hai tay lại đang bị lụa trắng quấn kín. Nếu đưa tay che tay thì khoảng cách giữa hai người bọn họ sẽ ngắn lại, người phụ nữ áo trắng có thể phát động công kích trước đánh bay Đường Trọng xuống đài. Chỉ có thể phản kích, mê chú yên, com dùng hết sức lực toàn thân phản kích, hắn dùng cánh tay quấn đầy lụa trắng kia, hung hăng đập về phía khuôn mặt che lụa của người phụ nữ kia. Vừa rồi lúc cô giống tôi, Đường Trọng không có cách nào chạy trốn. Hiện tại Đường Trọng phát động công kích cô cũng khó lòng thoát đi được. Điều kiện đầu tiên là phải bỏ qua quyền khống chế lụa trắng trong tay. Cô không làm vậy, thân thể cô dịch sang trái một bước tránh công kích của Đường Trọng, sau đó bàn tay chụp tới cổ hắn. Đường Trọng sao có thể để cô tội nguyện được chứ? Chỉ có hắn nắm cổ người khác hoặc cổ hắn chỉ để cho chòm râu dài nắm. Liễu Hạ Huy con nếu để một người phụ nữ nắm cổ mình, sau này còn mặt mũi nào về gặp chòm râu dài nữa chứ? Tên ve chuyện này giống như một người phụ nữ không bảo vệ tốt trinh tiết của mình mà cảm thấy xấu hổ co cánh tay Đường Trọng túm kéo người phụ nữ áo trắng về phía trước. Sau đó tay phải hắn nhanh như chớp đánh về phía ngực cô. Nếu là đồ đệ của Bồ Tát thì chắc phải vô cùng trân trọng với danh tiếng và thân thể của mình nhỉ. Bị người khác sờ ngực có phải là chuyện không nên không? Chỉ cần cô tránh là cổ Đường Trọng cũng thoát hiểm rồi. Khiến Đường Trọng kinh ngạc là hắn lại sờ được rồi. Hắn sờ lên ngực của người phụ nữ áo trắng rồi, mặc dù còn cách một tầng quần áo nhưng đúng là sờ thật. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn sao cô ta lại không né chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng ngạc nhiên nghĩ. Rất nhanh hắn liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ thấy người phụ nữ áo trắng kia vung tay, một tia lửa hiện lên. Lụa trắng quấn trên tay Đường Trọng bốc cháy bừng bừng. Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bảo thiên vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy không ngờ cô ta lại phóng hỏa đốt lụa, cũng muốn thiêu luôn Đường Trọng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com cách chương.